Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1305, góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, nữ sinh toàn trường trái tim tan nát rồi. Trầm Mộc Bạch biến thành nữ sinh công địch trừ bỏ thân người an toàn không có vấn đề, mỗi ngày đều tiếp thu được vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét. Lục Ninh Xuyên nhưng lại thở dài một hơi, phải biết mình một hồi đổi thành bạn học Lâm, một hồi đổi thành chị dâu rất vất vả, hiện tại tốt rồi, có thể trực tiếp gọi chị dâu. Người đang yêu đương hót. Môn là mạnh nhất, thái tử gia luôn luôn không chịu nổi tịch mịch, luôn là vụng trộm sờ tay nhỏ của cô vợ nhỏ. Cô vợ nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái, tâm đều xốp giòn. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến Giang Cảnh Sâm kết giao lên dính người như vậy, cô ngay cả cơ hội muốn thở một hơi đều không có, chỉ có thể ném mấy viên kẹo. Sữa đường đại bạch thỏ đuổi người, Giang Cảnh Sâm lột ra giấy ra ăn kẹo đường chống một cái tay, nghiêng mặt nhìn thiếu nữ. Chu Hạo Dương quả thực mắt không thấy, thật muốn đưa cái gương qua, để cho thái tử gia nhìn xem bộ dáng mình bây giờ. Cái tiết thể dục này, Trầm Mộc Bạch mới vừa rửa mặt đi ra, vừa định tìm một chỗ ngồi, thiếu niên tóc đen liền hướng cô đi tới. Cô nhấc mắt lên, không nói chuyện, Giang Cảnh Sâm tới kéo cô đi, Trầm Mộc Bạch đi theo, vừa mở miệng hỏi, đi đâu? Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, đem người kéo vào trong phòng học. Lúc này trong phòng học không có người nào, hắn đi vào sau khi, liền đem thiếu nữ chống đỡ ở trên tường, hôn một cái đến. Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng bị hôn, hơi ngước cổ a. Giang Cảnh Sâm mặc dù là mới vừa vận động xong, nhưng trên người lạ thường không? Có mùi mồ hôi gì? Cô nghĩ nghĩ, động tác dãy dụa nhỏ một chút tùy ý đối phương hôn trong chốc lát. Nhưng Giang Cảnh Sâm lại giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, càng hôn càng dùng sức, tiếng nước đọng tại trong phòng học yên tĩnh vang lên, mang theo một loại cảm giác xấu hổ để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Trầm Mộc Bạch sợ có người nào trở về, vội vàng đẩy hắn, có người. Giang Cảnh Sâm dục cầu bất mãn hừng, một tiếng, bọn họ tạm thời sẽ không đi lên, sau đó lại hôn lên, Trầm Mộc Bạch bị hôn đến thở hồng hộc, môi đỏ kiểu diễm trở nên càng ngày càng mê người. Giang Cảnh Sâm chăm chú nhìn một hồi lâu, thình lình nói, Lâm nhị tây. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, thở một hơi, cái gì? Thái tử ra mặt không hồng, hơi thở không gấp nói, anh giống như có chút cứng rắn. Trầm Mộc Bạch, cô kém chút một bàn tay, dán lên, Giang Cảnh Sâm cũng cảm thấy bản thân đụng tới thiếu nữ, lực ức chế càng ngày càng yếu kém, hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt lên, sau đó tựa ở trên mặt bàn hít một hơi, chậm rơi cảm xúc xao động trong lòng. Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn người một chút nói, giữ cửa mở lớn một chút đi, đợi chút nữa bọn họ trở về ngửi được mùi thuốc. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, sương mù mơ hồ khuôn mặt hắn, nhìn không ra thần sắc cụ thể đáy mắt. Trầm Mộc Bạch bị hắn thấy vậy mau mau, nhịn không được lui về sau một bước nói, Giang Cảnh Sâm, anh cũng chớ làm loạn, em còn chưa trưởng thành đâu. Anh biết, Giang Cảnh Sâm lúc thấy cô ánh mắt liếc nhìn đến thuốc trên tay mình nhỏ không thể thấy nhăn nhăn lông mày, dừng một chút thuốc cầm trên tay ấn một cái, ném vào thùng rác, chính là bởi vì thiếu nữ vị thành niên, hắn mới càng không thể làm cái gì. Giang Cảnh Sâm cảm thấy mình sắp sinh ra mau bệnh, cuối cùng chỉ có thể đem người ôm tới, hung hăng sờ soạng vòng eo một cái, lúc này mới chậm thở ra một hơi nói, Lâm nhị tây, em thật là một tiểu yêu tinh. Trầm Mộc Bạch, cô làm cái gì, tiểu yêu tinh, ha ha, Chu Hạo Dương vừa vào phòng học liền thấy thái tử gia toàn thân tản ra khí tức dục cầu bất mãn, Chu Hạo Dương đi tới, hướng bên trên bờ vai khẽ nghiêng, thái tử gia, muốn chút tài nguyên hay không? Cách chương,